Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 11 Gia Cát Lưu Thấm. Vừa vặn một cái đồng dạng ăn mặc người phục vụ quần áo nam tử đi ra. Nghe thế nam tử thét chói tai nói hạ nhảy dựng, ai ra, ngươi đột nhiên lớn tiếng như vậy muốn chết a? Không phải. Không phải, nam tử cảm thấy lúc này có chút kích động, có chút hưng phấn, có chút quơ chân múa tay, lại có chút không thể tưởng tượng. Một cái khác người phục vụ đợi cái này nam tử nửa ngày, chỉ thấy được hắn đầy mặt đỏ lên lại lăng là nói đồng dạng chữ. Lòng hiếu kỳ cùng nhau, ngươi nhưng thật ra nói a, thần nhân cấp bậc. Người phục vụ vừa nghe nhìn hắn chỉ vào phòng môn nhìn lại. Phía trước liền đã biết trung môn cảnh thiếu gia lại đây. Nhưng là, tất cả mọi người đều biết cảnh thiếu gia là thần nhân. Ngươi không cần như thế kích động. Được rồi chạy nhanh làm việc không phải. Không phải cảnh thiếu gia. Ngươi đầu óc phát sốt đi. Không phải cảnh thiếu gia chẳng lẽ là ngươi. Một cái khác người phục vụ thật sự là không muốn ở phản ứng cái này đầu không linh quang ra hỏa. Không, người nghe ta nói là Bạch Lâm tiểu thư. Vốn dĩ người phục vụ cảm thấy hắn nói không nên lời cái gì cái nguyên cớ. Đột nhiên nghe thế một câu lập tức ngừng lại. A, đúng vậy, nam tử rất là khẳng định nói. Ta ở ra tới thời điểm nghe được cảnh thiếu gia nói chúc mừng Bạch Lâm tiểu thư trở thành thần nhân. Cảnh giới, không phải đâu, thần nhân kia chính là chúng ta tổ tông nhóm mới có thể đạt tới cảnh giới. Chúng ta cảnh thiếu gia bản thân đó là thiên tài, kẻ hèn 9 năm trong vòng là có thể đạt tới cái này cấp bậc đã là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là Bạch Lâm tiểu thư, có cái gì hảo kỳ quái, chớ quên Bạch Lâm tiểu thư giống như so cảnh thiếu gia càng thêm sớm bùng nổ dị năng lĩnh vực đi. Nam tử tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn nói, kia người phục vụ vừa nghe giống như đúng vậy, chỉ là bởi vì mặt sau phát sinh có một số việc. Cho nên tự nhiên mà vậy đem Bạch Lâm bạo phát, lĩnh vực sự tình cấp đã quên. Này liền không kỳ quái. Thiên tài cùng thiên tài vốn là hẳn là ở bên nhau mới đúng. Hai người có chút thổn thức, nhưng là đối Bạch Lâm cái nhìn đã hoàn toàn chuyển biến lại đây. Mặc kệ như thế nào có thể đạt tới thần nhân cảnh giới đã là làm cho bọn họ này nhóm người kính nể. Mà trong phòng cảnh Tây Bắc lúc này mị đôi mắt, hắn chính là cố ý ở hắn còn chưa đi ra ngoài thời điểm đem Bạch Lâm cấp bậc nói ra. Hắn đến là muốn nhìn một chút về sau còn có ai như vậy không có mắt. Phòng nội, cảnh Tây Bắc thân thủ đem sở hữu đồ vật đều phô hảo. Đồng thời bởi vì thời tiết đã chuyển lạnh. Lúc trước kia hơi mỏng chăn đã bị đổi thành hơi hơi hậu thượng một chút chăn. Hôm nay buổi tối ta sẽ không đi. Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc nói tương đương đúng lý hợp tình. Phía trước là ai nói nàng đúng lý hợp tình? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không tốt lắm. Nói ngồi xuống cái giường lớn kia phía trên. Vẫn là như vậy mềm, thoải mái. Nhìn lúc này cảnh Tây Bắc trắng nõn xinh đẹp đôi tay đang ở kéo duỗi chăn. Động tác rất là nhàn nhã cảm giác. Hơn nữa soái khí trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình. Phảng phất ở làm một kiện dị thường trịnh trọng sự tình giống nhau. Bạch Lâm thích nhất giờ phút này cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc nghe nói đem cuối cùng một cái góc chăn ít hảo. Lúc sau liền đi theo Bạch Lâm ngồi ở mặt trên. Đúng không? Phía trước ngươi như thế nào không nói? Phía trước là phía trước. Hiện tại là hiện tại. Nhà của ngươi liền ở chỗ này. Nếu như bị người nhà ngươi biết, đối ta danh dự nhiều không tốt. Bạch Lâm trực tiếp đối với cảnh Tây Bắc trợn trắng mắt. Ngay sau đó sau này nằm đi xuống. Bất quá, cảnh Tây Bắc ngươi giống như cái gì đều biết làm giống nhau. Nghe chăn mặt trên còn mang theo. Không biết tên hương khí rất dễ nghe. Rất giống là cảnh Tây Bắc trên người hương vị. Rất kỳ quái. Hắn từ trước đến nay là không thích người khác đụng vào hắn đồ vật. Từ nhỏ đến lớn hách thúc dậy một lần sở hữu sự tình đều là chính mình là money không kỳ quái. Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc lại dắt thượng chính mình tay. Hơi hơi nâng lên hai người tay. Mười ngón khẩn khấu. Trong lòng bàn tay độ ấm phảng phất còn mang theo trái tim nhảy lên. Cảnh Tây Bắc ánh mắt tự nhiên cũng bị hai người ngón tay cấp hấp dẫn. Khóe miệng hơi kiều, hơi hơi dùng sức, hắn tay liền có thể đem Bạch Lâm toàn bộ tay bao bọc lấy. Cũng đi theo Bạch Lâm cứ như vậy nằm. Mỗi khi lúc này hắn đều có thể cảm giác được thả lỏng. Cùng Bạch Lâm ở bên nhau. Hắn cảnh Tây Bắc vĩnh viễn là nhẹ nhàng nhất thời điểm money, Bạch Lâm. Ta phát hiện ta lòng tham, ân, Bạch Lâm nghiêng đầu nhìn cảnh Tây Bắc hoàn mỹ sườn mặt. Cảnh Tây Bắc tựa hồ không có nhận thấy được nàng ánh mắt giống nhau như cũ nhìn trần nhà. Trước kia, ta tưởng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy ngươi liền hảo. Hiện tại ta tưởng mỗi ngày lôi kéo ngươi tay, ôm ngươi liền hảo. Bạch Lâm nhìn hắn trường quấn lông mi không nói gì. Mà là đem chính mình đầu chuyển qua hắn trong lòng ngực. Ngươi đâu? Cảnh Tây Bắc nhận thấy được trong lòng ngực đầu nhỏ. Một cái tay khác ôm ấp nàng. Ta, hôm nay vốn dĩ ta còn tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Kết quả trung môn trước cho ta tới một cái kinh hách. Cho nên đêm này cha cấp quên mất. Ta hỏi ngươi nói còn không có trả lời. Cảnh Tây Bắc cau mày, cúi đầu nhìn Bạch Lâm, đáng tiếc chẳng qua nhìn đến mái tóc của nàng, căn bản là nhìn không tới nàng, lúc này biểu tình, ngạch, có thể không nói sao, Bạch Lâm con ngươi chuyển lưu một chút, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy đâu, cảnh Tây Bắc hơi hơi ngẩng đầu, híp thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Lâm money, hảo đi, Bạch Lâm nghe nói, ngửa đầu nhìn cảnh Tây Bắc, ta cũng tưởng ngươi, nói đôi mắt còn chớp a chớp, mang theo một tia dụ hoặc, thỉnh thoảng ở cảnh Tây Bắc trên người cọ cọ, cảm giác được hắn trên người cơ bắp đột nhiên căng chặt lên. Trong mắt mang theo thực hiện được ý cười, nha nha, lần trước chiếm lão nương tiện nghi, thật vì cứ như vậy tính. Cảnh Tây Bắc bất động thanh sắc nuốt hạ nước miếng. Hắn lại bắt đầu có một loại dị dạng cảm giác. Lần này càng thêm nhiệt lên. Bạch Lâm, cảnh Tây Bắc, ngươi thanh âm như thế nào thay đổi? Đích xác lúc này cảnh Tây Bắc thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Bạch Lâm buông ra cảnh Tây Bắc tay. Thon dài tinh tế như ngọc ngón tay ở cảnh Tây Bắc trên người nhẹ nhàng cắt hoa. Thanh âm chưa bao giờ từng có mềm mại. Cảnh Tây Bắc, ngươi bắt đầu cứng đờ. Cảnh Tây Bắc một phen bắt được Bạch Lâm lộn xộn đôi tay. Đừng lại động, ở động hắn phỏng chừng thật sự không có cách nào nhịn xuống. Ha ha ha, Bạch Lâm nâng lên chính mình thân mình. Nhìn lúc này trắng nõn trên mặt rốt cuộc có đỏ ửng cảnh Tây Bắc. Đắc ý dị thường. Đây là lần trước hồi báo, xem ngươi về sau còn dám không dám tùy ý thiết kế ta. Cảnh Tây Bắc trước mắt đó là trên cao nhìn xuống Bạch Lâm. Lại không biết bởi vì đứng dậy, nàng thân mình hoàn toàn đè ở cảnh Tây Bắc trên người. Tuy rằng ăn mặc trường áo lụa phục, nhưng là thân thể đường cong vừa xem liền tẫn, đôi tay chống ở chính mình hai bên. Trong mắt mang theo nhất đắc ý tươi cười. Lại không biết lúc này đối cảnh Tây Bắc lại càng thêm là trí mạng hấp dẫn cập dụ hoặc. Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc nửa ngày không có ra tiếng. Hơn nữa ánh mắt bên trong càng ngày càng ám, phảng phất kiệt lực, khắc chế cái gì. Mặt sau đó là kia mưa rền gió dữ giống nhau, mang theo cuồng táo đoạt lấy biểu tình. Bạch Lâm vội từ cảnh Tây Bắc trên người đi xuống, lui ra phía sau vài bước, nuốt hạ nước miếng. Nàng trong lòng mơ hồ đã biết chút cái gì. Cảnh Tây Bắc, ngươi không có chuyện đi. Lúc này cảnh Tây Bắc nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa, nhưng là trong lòng cũng thực mất mát. Hắn tự nhiên là không hy vọng có như vậy cái thiếu chút nữa. Hít sâu một ngụm, Lợi đứng dậy, ta còn là rời đi đi. Bằng không hắn không biết buổi tối có thể hay không hóa thân vì lăng đem nàng ăn. Bạch Lâm nghe nói lại là khó hiểu, hắn cái gì cái ý tứ đâu. Bất quá nhìn bộ dáng của hắn, Bạch Lâm vẫn là quyết đoán đem hắn đưa ra đi. Nói nàng thật đúng là không có chuẩn bị tốt, ngươi không tiện ta trở về. Cảnh Tây Bắc nhìn đến đi tới lữ quán cửa liền không ở đi phía trước đi, Bạch Lâm nhíu mày. Bạch Lâm xoa xoa chính mình cái chán, nghĩ đến Đông Môn phía trước sự tình, giờ khóc giờ cười. Nhưng là, cảnh Tây Bắc, ngươi có nghe qua hoặc là thấy quá cái nào bạn gái đưa bạn trai về nhà? Ta sợ quang. Cảnh Tây Bắc nhìn phía trước đèn đuốc sáng trưng đường phố, nghiêm túc nói. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu. Sợ quang, ngươi nha có thể hay không tìm cái đáng tin cậy điểm lý do, chờ hạ ta ở đưa ngươi trở về chính là. Cảnh Tây Bắc đánh gậy Bạch Lâm nói. Phụt, Bạch Lâm nhịn không được. Hà tất nhiều như vậy một chuyến, cần thiết sao? Đưa tới đưa đi, phỏng chừng đêm nay không cần ngủ. Rất cần thiết. Nói cảnh Tây Bắc vươn chính mình tay, đặt ở Bạch Lâm trước mắt. Bạch Lâm nhìn trời thở dài. Cảnh Tây Bắc, ngươi nếu là không ấu trĩ, trên đời này liền không có ấu trĩ người. Ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Ta có thể bối ngươi. Cảnh Tây Bắc tựa hồ đã sớm biết Bạch Lâm sẽ tìm cái gì lấy cớ. Bạch Lâm nhìn phía sau tò mò xem bọn họ hai người người phục vụ. Nhìn nhìn lại phía trước có chút chơi xấu dường như cảnh Tây Bắc. Thật sâu thở dài, nàng thật sự kia cảnh Tây Bắc không có cách nào. Cuối cùng vươn chính mình tay, bất quá nắm đến cảnh Tây Bắc tay lúc sau, trực tiếp đem hắn lôi trở lại khách sạn, trở về ngủ. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này xoay người Bạch Lâm, khóe miệng lại lần nữa xẹt qua một cái thực hiện được tươi cười. Lần này chính là nàng tự mình mời, hai người phục vụ thiếu chút nữa không có đem cầm cả kinh rớt đi xuống. Bạch Lâm tiểu thư quả thực hào phóng, nhưng là nhà bọn họ cảnh thiếu gia giống như thực vui vẻ a. Ngày thường xem nhiều nhất đó là cảnh Tây Bắc nghiêm túc thêm lạnh băng mặt. Kia từng gặp qua như vậy nhu hòa bộ dáng. Quả nhiên là nam nhân trung cực phẩm money này. Một đêm Bạch Lâm một đêm vô mộng, ngủ chính là thoải mái. Nhưng khổ cảnh Tây Bắc nhịn một đêm, nhìn một đêm, thẳng đến hướng đông mới có thể giảm bớt một chút. Bởi vì hắn hướng Bạch Lâm đòi lấy một cái sớm ân hôn. Cảnh Tây Bắc, ngươi thật ghê tởm, chúng ta còn không có đánh răng đâu. Bạch Lâm đứng dậy trừng mắt cảnh Tây Bắc, một tia ái muội không khí nháy mắt liền bị Bạch Lâm đả kích một chút không dư thừa. Cảnh Tây Bắc bất quá là cho một cái gương mặt tươi cười, ngay sau đó sờ sờ trên môi còn mang theo một tia chỉ bạc. Ăn rất ngon, ta hôm nay không rửa mặt. Rửa mặt liền không có Bạch Lâm hương vị. Bạch Lâm hoàn toàn hoàn bại. Nàng cảm thấy cảnh Tây Bắc so nàng càng vô sỉ, càng không biết xấu hổ. Bạch Lâm hôm nay cùng ta đi gặp lão gia tử. Cảnh Tây Bắc dựa vào cạnh cửa, nhìn lúc này đang ở soát nha Bạch Lâm, ánh mắt ở nàng trắng nõn trên mặt lưu luyến. cuối cùng nhìn nàng một miệng bọt biển, nhíu mày, chờ đến Bạch Lâm đem bàn chải đánh răng xong lúc sau, lấy ra khăn lông, có thể, bất quá ta nếu như bị lão gia tử nhà ngươi đuổi ra ngoài, ta sẽ không bao giờ nữa đi, nói liền bắt đầu rửa sạch khuôn mặt. Ngay sau đó nói, cảnh Tây Bắc ngươi thật sự không rửa mặt. Lúc này cảnh Tây Bắc đã đứng ở Bạch Lâm bên người. Đương nhiên rửa mặt, nói cũng từ chính mình không gian kim cương chung lấy mọc răng cao chờ đồ vật. Bắt đầu xoát lên, Bạch Lâm tẩy xong rồi mặt lúc sau. Nhìn trong gương hai người, một cao một thấp, một đại một gầy, tương đương hài hòa. Bạch Lâm nhẹ nhàng xoa xoa trên gương mặt nước có ga. Nhìn bên trong cảnh Tây Bắc đánh răng bộ dáng. Cảnh Tây Bắc, vì sao ngươi đánh răng cũng như vậy đẹp? Cảnh Tây Bắc đem bàn chải đánh răng phóng hào lúc sau. Nhìn trong gương Bạch Lâm, hơi hơi mỉm cười, sờ sờ trên gương nàng. Ngươi cũng đẹp, ngay sau đó lấy quá Bạch Lâm khăn lông, cấp chính mình rửa mặt. Mặt trên quả nhiên như cũ có Bạch Lâm mùi hương. Rất dễ nghe, bất quá Bạch Lâm còn chưa ra cửa liền bị cảnh Tây Bắc kéo lại. Ngươi lại muốn làm gì? Thân ngươi, hương vị đều bị rửa mặt rất tự nhiên là muốn lấy lại tới. Bạch Lâm hoàn toàn không có phản ứng liền nhận thấy được trên môi thạch trái cây. Lần này Bạch Lâm không ở yếu thế, dựa vào cái gì đều là cảnh Tây Bắc chiếm thượng phong. Lập tức vươn chính mình tiểu lưỡi thơm, chậm gì gì miêu tả này cảnh Tây Bắc môi, thực nhu thực nhuận, thực mềm thực ôn, còn có rất có co giãn. Bạch Lâm tò mò dưới nhẹ nhàng dùng hàm răng ở trên môi hắn cắn cắn, quả nhiên còn thực quy, chỉ là còn chưa chờ đến Bạch Lâm tiếp theo cái động tác là lúc liền đã nhận ra một cái khác mềm mại. Đồ vật xâm nhập chính mình khoang miệng bên trong, ngô ngô ngô, bị hôn môi hai lần. Bạch Lâm không phải ngu ngốc, đã sớm đã không có lần đầu tiên chật vật cùng hoảng loạn. Chính là vẫn là đánh không lại cảnh Tây Bắc, lập tức bỏ thành ném giáp, đầu óc choáng váng. Hai vị tiểu thư, phương diện này đó là cảnh thiếu gia cùng Bạch Lâm tiểu thư phòng. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến người phục vụ thanh âm ni tỉ. Chúng ta như vậy lại đây giống như không tốt lắm đâu. Một cái thanh thúy thanh âm nhớ tới. Đồng thời còn mang theo một tia nhút nhát. Thực rõ ràng còn chưa nhìn thấy cảnh Tây Bắc. Liền đối với cảnh Tây Bắc sinh ra sợ hãi tâm lý. Không tốt, Gia Cát Lưu thầm nhìn trước mặt cửa phòng. Hôm qua nghe nói nàng bị ân bài ở cảnh lão gia tử trong sân thời điểm liền đã bị chọc tức không được. Nàng chịu đựng, nàng biết cảnh Tây Bắc không thích nàng tự chủ trương tìm cảnh lão gia tử. Nhưng là hôm nay nàng đi tìm hắn thời điểm bị cho biết tối hôm qua cũng không có ở nhà. Cho nên nàng ra tới nơi nơi tìm hiểu, lấy cảnh Tây Bắc ở trung môn uy vọng. Đi tới nơi nào đều sẽ có rất nhiều người đều biết. Ha ha, nàng thật là đã biết hắn ở nơi nào. Nhưng là, nàng cảm thấy chính mình tâm bị đào không giống nhau. Trong lòng ân ủi chính mình, tất nhiên là bọn họ nhìn lầm rồi. Cho nên nàng nhất định phải tự mình tới nghiệm chứng một phen. Chính là cố tình đi tới cái này khách sạn nàng lại sợ hãi lên. Vạn nhất là thật sự đâu, là thật sự nàng nên làm cái gì bây giờ, chính là mặc kệ như thế nào, nàng Gia Cát Lưu thấm đều không phải bị chẳng hay biết gì người. Nàng nhìn đến quá Bạch Lâm, chính là ngày hôm qua buổi sáng đụng tới nữ hài tử kia, thật xinh đẹp, cũng rất có thực lực, nàng rất bội phục, nhưng là, nàng thanh danh không tốt. So với chính mình tới nói, càng không xứng với cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc trong cuộc đời không thể có vết nhơ, Mấu chốt là cảnh Tây Bắc là nàng bảo hộ nhiều năm nam tử. Đã từng nàng nghĩ tới nếu hắn không thích nàng, nàng có thể buông tay. Chính là hiện tại nàng tâm nói cho nàng, nàng không có khả năng buông tay. Cả đời này không có cảnh Tây Bắc, nàng sinh hoạt, nàng mệnh không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng đó là vì cảnh Tây Bắc tồn tại người. Nàng không thể mất đi cảnh Tây Bắc. Tưởng tượng đến cảnh Tây Bắc thích thượng người khác, nàng liền cảm thấy chính mình sẽ điên mất. Tỷ, Gia Cát Lưu Linh xem trước mặt trên mặt mang theo bi thương Gia Cát Lưu Thấm, trong lòng cũng không quá thoải mái. Mở cửa, Gia Cát Lưu Thấm đối với người phục vụ nói, nàng lúc này có thể cảm giác được bên trong không bình thường tin tức. Nắm chặt đôi tay, sẽ không, cảnh Tây Bắc là một cái phi thường có nguyên tắc người. Hai người sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì tình. Thực xin lỗi vị tiểu thư này, khách nhân phòng không thể tùy ý khai. Nam người phục vụ rất là có cốt khí nói, bất quá trong chốc lát thời gian, liền đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ tử rất là điềm đạm đáng yêu. Hơn nữa lại như vậy, xinh đẹp, trên thế giới không có người sẽ không thích nàng, cho nên nhà bọn họ cảnh thiếu gia hẳn là muốn như vậy nữ tử mới có thể xứng thượng. Vì thế nam người phục vụ ngây thơ mơ mịt dưới, không chịu khống chế mở ra cửa phòng. Sớm tại các nàng lại đây thời điểm Bạch Lâm liền vẫn luôn xô đẩy cảnh Tây Bắc. Chính là cảnh Tây Bắc không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại hôn đến càng thêm kịch liệt. Thật là tức chết nàng đâu, quá không biết xấu hổ. Chỉ là nàng không có dự đoán được nam người phục vụ cư nhiên sẽ mở cửa. Bất quá lúc này Bạch Lâm đã bị cảnh Tây Bắc ôm ở trong lòng ngực, che kín mít. Chỉ có cảnh Tây Bắc biết vừa mới bị hắn hôn qua Bạch Lâm có bao nhiêu mỹ. Hai má mang theo đỏ ửng, miệng bởi vì sung huyết tươi đẹp dị thường, ánh mắt mông lung mà thủy linh. Như vậy Bạch Lâm cảnh Tây Bắc luyến tiếc bị người khác nhìn đến. Ngươi tới làm cái gì? Cảnh Tây Bắc hoàn toàn không có sắc mặt tốt nhìn đột nhiên tiến vào ba người. Bất quá là cảnh Tây Bắc một ánh mắt, chỉ thấy kia nam tử phảng phất nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Cảnh thiếu gia, ta thực không thể tưởng tượng nhìn trong tay chìa khóa, ngay sau đó nhìn mắt bên cạnh nữ tử, vội đối với kinh Tây Bắc xin lỗi thỉnh tội. Hắn cũng không biết chính mình đây là như thế nào lạp. Đã sớm nghe nói cửa nam đệ nhất mỹ nhân Gia Cát Lưu Thấm tiểu thư thực tà khí. Lần này hắn xem như hoàn toàn thể hội một phen, cư nhiên còn đắc tội cảnh thiếu gia. Lăn, cảnh Tây Bắc lạnh giọng đối với kia nam người phục vụ nói. Nam người phục vụ vừa nghe vội té ngã lộn nhào rời đi. Quả nhiên tức giận chung cảnh Tây Bắc là nhất khủng bố. Hắn phảng phất có thể nhìn đến hắn phía sau thiên quân vạn mã bộ xương khô. Gia Cát Lưu Linh lúc này nhìn cảnh Tây Bắc cũng mang theo sợ hãi. Giật nhẹ Gia Cát Lưu Thấm quần áo. Tỷ, chúng ta, cảnh Tây Bắc, ngươi tối hôm qua vì cái gì không trở về nhà? Gia Cát Lưu Thấm trong giọng nói chất vấn hương vị phi thường minh tế. Lúc này âm trầm ánh mắt đều đặt ở hắn trong lòng ngực Bạch Lâm trên người. Cảnh Tây Bắc thật cẩn thận ôm nàng. Ha, không có khả năng, tất nhiên là nàng. Không có nhìn đến tay nàng thượng cũng chính đặt ở cảnh Tây Bắc gầy nhưng rắn chắc trên eo sao. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nghe phía dưới người phục vụ nói là nàng đem hắn lưu lại. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Tất nhiên là nàng câu giận cảnh Tây Bắc. Hiện tại cư nhiên còn oa ở cảnh Tây Bắc trong lòng ngực là có ý tứ gì? Thị uy sao? Bạch Lâm nghe được nàng kia thanh âm liền biết là ai. hẳn là chính là ngày hôm qua đụng tới cái kia cửa nam gia cát lưu thấm. Hơi hơi đẩy ra cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc biết lúc này Bạch Lâm có chuyện muốn nói, nhìn thấy nàng biểu tình hơi hơi khôi phục một chút, mới bỏ được đem nàng buông ra. Bạch Lâm cũng không có từ cảnh Tây Bắc trong lòng ngực ra tới. Bất quá là đem ánh mắt hướng tới Gia Cát Lưu Thấm trên người trên dưới tìm hiểu. Ngay sau đó rất là kinh ngạc nói. Cảnh Tây Bắc, nàng không phải cửa nam người sao? Đúng vậy, kia vì sao quản đến ngươi trên đầu đi? Bạch Lâm nói ánh mắt viết đôi mắt cảnh Tây Bắc. Không phải là ngươi cái nào cô hoặc là A-di đi. Cảnh Tây Bắc phải hiểu được tôn lão ái ấu. Vì cái gì không trở về nhà? Những lời này tồn tại tương đối lớn nghĩa khác. Ra, ai ra, nàng Gia Cát Lưu Thấm cùng cảnh Tây Bắc ra sao? Thật là buồn cười, nàng này đây cảnh Tây Bắc người nào tự cho mình là. Mấu chốt là như thế này không thể hiểu được xâm nhập nàng phòng. Còn mang theo chất vấn, mặc cho ai chịu được. Không biết còn tưởng rằng nàng Bạch Lâm ở cùng cảnh Tây Bắc yêu đương vụng trộm. Ngươi, Gia Cát Lưu Thấm xem lúc này mang theo lãnh đạm biểu tình Bạch Lâm. Đặc biệt là nàng đỏ bừng môi. Tự nhiên là biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Trong lòng đối nàng chán ghét tới rồi cực điểm. Hôm qua nàng nhìn nàng còn có chút hảo cảm. Hôm nay xem ra cũng bất quá như thế. Ha ha, vị này Bạch tiểu thư thật là nói đùa. Ta sợ ngươi thiên sát cô tinh khắc tới rồi cảnh thiếu gia. Bạch Lâm kéo hạ cảnh Tây Bắc tay. Vừa mới kia một câu, nàng có thể cảm giác được cảnh Tây Bắc có giết người xúc động. Hơi hơi mỉm cười, thiên sát cô tinh, ha ha, Gia Cát tiểu thư nói đùa, liền tính là thiên sát cô tinh. Cảnh Tây Bắc cũng sẽ không bị ta khắc chết. Đến là ngươi, ngàn vạn đừng tới gần ta. Ngươi phúc bạc mệnh mỏng, vạn nhất đã chết, quái đến ta trên người ta thật đúng là không hảo cùng ngươi cha mẹ giải thích. Bạch Lâm, ngươi đừng cùng ta trang. Ngươi rốt cuộc là khi nào câu giận cảnh Tây Bắc? Gia Cát Lưu Thấm kiên nhẫn dùng hết. Rốt cuộc nhịn không được đối với Bạch Lâm giống lên. Khi nào câu dẫn, Bạch Lâm cười đến càng thêm vui sướng. Vỗ vỗ cảnh Tây Bắc, nhân ra hỏi ngươi khi nào câu dẫn ta. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm hỏi chuyện sau cười, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng cọ cọ. Ta vẫn luôn đang câu dẫn ngươi, đáng tiếc ngươi không có thượng câu. Ngay sau đó ôn hòa ánh mắt nháy mắt liền âm trầm, liếc mắt Gia Cát Lưu Thấm. Gia Cát tiểu thư, thỉnh ngươi về sau đừng nói chút làm ta vị hôn thê sinh ra hiểu lầm nói. Nếu không nàng vừa giận, ta liền không cao hứng. Ngươi biết ta không cao hứng, ngươi sẽ như thế nào? Cảnh Tây Bắc, Gia Cát Lưu Thấm xem lần này là nói tàn nhẫn lời nói cảnh Tây Bắc. Nàng biết cảnh Tây Bắc trước nay đều sẽ không nói lời nói dối. Ta từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Ta, cảnh Tây Bắc trực tiếp đánh gãy Gia Cát Lưu Thấm. Cho nên ngươi hiện tại còn sống. Ta cảnh Tây Bắc trừ bỏ Bạch Lâm. Bất luận cái gì người đều không có quyền lợi quản ta. Hiện tại mang theo cái đuôi của ngươi, cút đi. Cảnh Tây Bắc, Gia Cát Lưu Thấm nghe cảnh Tây Bắc không lưu tình chút nào nói, không tự giác kêu lớn thanh âm, nhưng là kế tiếp liền nhìn đến một cổ hắc khí đánh úp lại. Này thuyết minh cảnh Tây Bắc không nghĩ ở nhịn, đối nàng ra tay. Gia Cát Lưu Linh bản thân liền nghĩ rời đi. Thấy thế vội kéo Gia Cát Lưu Thấm đi ra ngoài, đồng thời lợi dụng tinh thần dị năng tướng môn quan hảo. Vừa vặn chặn hắc khí, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, Gia Cát Lưu Linh hai chân có chút run lên. Cái này cảnh Tây Bắc quả thật là một cái lục thân không nhận người. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là nàng thích không nổi. Cố tình chính mình tỉ tỉ làm như chúng ta giống nhau. Tỉ, tỉ, vừa mới hắn là thật sự muốn giết ngươi. Gia Cát Lưu Thấm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm mặc lúc sau liền đột nhiên bùng nổ nổi lên cười to thanh âm. Cười cười liền chảy xuống nước mắt. Nhìn qua bi thiết cực kỳ. Có thể không bi thiết sao? Cảnh Tây Bắc thật sự không lo bên người nàng người. Ha ha, nàng không cam lòng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Phía trước còn hảo hảo. Tất nhiên là bởi vì Bạch Lâm. Tất nhiên là bởi vì nàng. Tiện nhân, tỷ. Gia Cát Lưu Linh nhìn lúc này Gia Cát Lưu Thấm có chút chân tay luống cuống. Cảnh Tây Bắc quả nhiên là cái tàn nhẫn người. Ta vẫn luôn cho rằng hắn đối ta là đặc biệt. Gia Cát Lưu Thấm đối với kia phiến môn bi thương nói. Ngay sau đó nhìn Gia Cát Lưu Linh. Ngươi vừa mới nhìn đến không có. Chỉ có Bạch Lâm. Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có Bạch Lâm mới có thể làm hắn ôn nhu sao? Tỷ, ngươi đừng như vậy. Gia Cát Lưu Linh nói càng vốn là không thể khởi đến bất cứ tác dụng. Gia Cát Lưu Thấm lau chính mình nước mắt. Nghĩ đến ôn nhu thiện lương ánh mắt lúc này cũng lộ ra một tia âm u. Lại lần nữa nhìn hạ kia phiến môn lúc sau. Liền lập tức xoay người rời đi. Gia Cát Lưu Linh có chút không rõ nguyên do. Vừa mới lúc ấy Gia Cát Lưu Thấm còn ở khóc. Hiện tại như thế nào? Nàng muốn đi làm cái gì? Nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng theo đi lên. Phòng nội, Bạch Lâm ngồi ở trên sofa. Nhìn lúc này đứng ở một bên như là làm sai sự tình cảnh Tây Bắc. Nói một chút đi. Thanh mai trúc mã, như thế nào cái thanh mai trúc mã? Cảnh Tây Bắc cau mày nhìn lúc này lãnh đạm Bạch Lâm. Không có thanh mai trúc mã. Không có, cảm tình vừa mới ra Cát tiểu thư là đang nói dối a. Bạch Lâm nhếch lên chân bắt chéo, vì sao có điểm cảm thấy chính mình cũng như là lúc ấy Nhu Nghiên suy đoán Bạch Thạch bộ dáng. Bất quá nhìn như vậy, cảnh Tây Bắc Bạch Lâm cảm thấy thực sảng. Cho nên tiếp tục, Bạch Lâm, đứng lại, Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc muốn lại đây, vội ngừng hắn bước chân, liền đứng ở chỗ nào nói các ngươi đã từng quá vãng, ta rất có hứng thú. Cảnh Tây Bắc biết Bạch Lâm đây là muốn làm khó dễ, cho nên ở nỗ lực tưởng. Nghĩ hắn cùng Gia Cát Lưu Thấm đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới cái gì tới. Cuối cùng giống như nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nàng có cảm xúc cảm nhiễm dị năng. Lúc ấy vì rèn luyện ta ý chí lực, cho nên thường xuyên tìm nàng, làm nàng phóng thích cảm xúc cảm nhiễm năng lực. Sau lại ta có thể chống lại thời điểm liền làm ra ra đưa nàng trở về. Bạch Lâm trong lòng kinh ngạc. Nha nha, người khi còn nhỏ liền như thế không bình thường. Người khác khi còn nhỏ tất nhiên là chơi đùa. Người khen ngược đem nàng lấy đảm đương công cụ luyện tập ý chí lực. Lúc ấy đều vẫn là tiểu oa nhi a. Xem kia Gia Cát Lưu Thấm bộ dáng. Khi còn nhỏ tất nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu. Tất nhiên như búp bê Tây Dương giống nhau. Người nhà chính là ở bạo thảm thiên vật A. Như vậy tưởng tượng Gia Cát Lưu Thấm. Nha nha cũng bi ai đi. Bạch Lâm trên mặt như cũ không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Nhân gia chính là đối với ngươi nhất. Vãng tình thâm đâu. Đó là chuyện của nàng. Cùng ta không quan hệ. Cảnh Tây Bắc tuấn tú lông mày nhăn càng thêm thơ mơ ni. Như ngươi không thích, ta hiện tại liền đi giết nàng. Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc quả thực bước đi bước chân đi ra ngoài, vội đứng dậy giữ chặt hắn. Trong lòng rơi lệ đầy mặt. Gia hỏa này. Cảnh Tây Bắc, Ta cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi thật giết người à. Nàng chọc ngươi sinh khí. Ta không thích xem ngươi sinh khí. Cảnh Tây Bắc lúc này xoay người rất là nghiêm túc nhìn Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm đỡ chán. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Cảnh Tây Bắc một cái dạng này. Bạch Lâm cũng hoàn toàn không có triệt. Cảnh Tây Bắc hôm nay không cần mang ta đi thấy cảnh lão gia chủ sao. Đi thôi, chạy nhanh. Cảnh Tây Bắc nhìn thấy lúc này Bạch Lâm biểu tình đã hoãn lại đây. Làm như cũng không có tưởng khác. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Vươn chính mình tay đặt ở Bạch Lâm trước mặt. Đi thôi, lần sau sinh khí phía trước lên tiếng kêu gọi. Ta hảo xử lý làm ngươi tức giận ra hỏa. Cảnh Tây Bắc ngươi thật là cái thần nhân. Bạch Lâm lần thứ N vô ngữ. Liền tìm điểm chuyện thú vị làm đều tìm không thấy. Cảnh Tây Bắc nhìn chằm chằm Bạch Lâm mặt nhìn hồi lâu. Trong lòng nói, không như vậy ngươi sẽ vẫn luôn chơi đi xuống. Vì không lãng phí thời gian hắn chỉ có thể như thế. Thật vì hắn Cảnh Tây Bắc không biết lúc này Bạch Lâm ý nghĩ trong lòng. Hết chương.